Độ thiện cảm hôn nhân, chương 15, cùng nhau đi làm 2, góc truyện audio.com, editor, Harusame 248, hắn một mình tiến vào toilet, trong toilet có buồng dành cho người hành động không tiện, tuy Lưu Chấn Vũ lúc này có thể chống nặng đứng lên đi lại trong chốc lát tự mình đi WC vốn không thành vấn đề. Chỉ là nơi này dù sao cũng không phải nhà mình, sợ quấy rầy đến nhân viên trong công ty thế nên hắn tự mình điều khiển xe vào buồng đặc biệt. Kéo lên khóa quần, Lưu Chấn Vũ cẩn thận mà ngồi lại xe lăn, bỗng kẽo kẹt một tiếng, hai nhân viên lộc cộc giày ra tiến vào toilet. Lưu Chấn Vũ vốn định đi ra, nhưng chợt từ miệng hai người kia nghe được tên chính mình. Cái người ngồi xe lăn vừa rồi không phải tôi nhìn lầm đúng không, là Lưu Chấn Vũ Lưu Ảnh Đế sao? Không sai, nhất định là anh ta. Lần trước trên bản tin không phải nói rồi à, Lưu Chấn Vũ ở phim trường bị thương ngoài ý muốn, ngã gãy chân. Xem ra bây giờ còn chưa lành đi. Kỳ quái thật, anh ta tới công ty chúng ta làm gì? Cuối năm ngoài công ty phát phúc lợi tổ chức đi xem phim, vốn là định đi xem phim của Lưu Chấn Vũ vậy mà sở tổng trực tiếp gạt đi. Phòng kế hoạch không phải có mấy người là fan của Lưu Chấn Vũ sao, có một lần tổ chức hoạt động cũng muốn mời Lưu Ảnh Đế, lại lần nữa bị sở tổng gạt bỏ. Sở tổng không thích Lưu Chấn Vũ, chuyện này gần như là toàn công ty trên dưới đều cam chịu, ai gan lớn như vậy dám mời Lưu Chấn Vũ đến công ty. Để sở tổng biết được lại không sợ bị mắng chết, cậu không thấy người đi cùng Lưu Chấn Vũ là ai sao, trợ lý của sở tổng Lý Tiểu Phi. Công ty gần đây sắp cho ra mắt dòng siêu xe hướng đến đàn ông thành đạt từ 30 tuổi trở lên, nói là sắp tìm người phát ngôn để tuyên truyền. Trong giới giải trí liệu có ai thích hợp hơn Lưu Chấn Vũ ư, tuổi tác phù hợp, danh tiếng tốt lại siêu hot. Nói cho cùng, sở tổng sẽ là loại người không phân biệt được yêu thích cá nhân và lợi ích công ty chắc. Đợi đến khi hai người kia bỏ đi, Lưu Chấn Vũ mới đẩy xe ra khỏi toilet. Trở về quán cà phê, phục vụ dẫn hắn đến gian riêng có vách ngăn bên trong quán, trước khi đi toilet rõ ràng hắn cùng Lý Tiểu Phi ngồi cạnh cửa sổ ở khu công cộng. Lại nghĩ đến đoạn đối thoại vừa nghe, là sợ nhân công trong công ty nhìn thấy hắn sẽ không hay lắm ư, lòng mang nghi hoặc, Lưu Chấn Vũ đẩy xe lăn tiến vào, Lý Tiểu Phi không ở bên trong. Lát nữa cơm trưa muốn ăn cái gì? Sở Ca trong phòng ngẩng đầu lên. Thời gian nghỉ trưa, nhà ăn công ty cùng quán cà phê dần dần trở nên náo nhiệt. Shipper đưa cơm hộp cưỡi xe điện tụ tập ở dưới lầu gọi điện giao hàng ô tô, Vũ Lâm không cho phép người ngoài đi vào tòa nhà, gọi cơm hộp đều phải tự mình xuống lấy. Cũng có người lựa chọn nhà ăn bên ngoài của công ty để giải quyết bữa trưa. Này, nghe nói gì chưa? Nghe cái gì, có việc cứ nói, ấp úng làm ra vẻ thần bí gì chứ? Sở tổng hình như dẫn người lên tầng cao nhất. Sau đó thì sao? Công ty nghiêm cấm bắt quái cấp trên, chị thấy cô là không cần công việc này nữa nhỉ? Lý Thiến, trưởng phòng quảng cáo của ô tô Vũ Lâm, vươn ngón tay chọc chọc em gái mình. Kể cả hiện tại chúng ta không ở trong tòa nhà công ty cũng không được tùy tiện bắt quái. Bắt quái tin đồn, chuyện thị phi không bằng chứng. Lâm Hiểu Hiểu ôm đầu thè lưỡi, cô hiện tại chỉ là sinh viên tốt nghiệp khóa này vừa vào công ty thực tập, nếu không có gì bất ngờ sau khi tốt nghiệp có thể ký hợp đồng cùng ô tô Vũ Lâm, về sau cùng chị mình làm việc trong phòng marketing. Góc truyện audio.com, bọn họ hiểu tuyên truyền, hiểu truyền thông nên độ mẫn cảm với tin tức cực cao, huống chi cô vẫn là một kẻ theo sát trào lưu internet đồng thời là thiếu nữ theo đuổi idol thâm niên cực kỳ có hứng thú với việc khai quật chuyện bát quái. Trước khi vào công ty thực tập, Lâm Hiểu Hiểu căn bản không biết đầu năm này thật sự có người giống tiểu thuyết như đúc, thậm chí so với cao phú soái trong tiểu thuyết còn cao phú soái hơn chính là sở tổng của bọn họ, Sở Ca. May mắn được theo bà chị Lý Thiến ở một lần sự kiện nhìn thấy Sở Ca, Lâm Hiểu Hiểu ngay lúc đó ước số bát quái trong mắt lập tức tăng vọt. Chị, này thực sự là chủ tịch công ty chúng ta. Chấm, thực sự không phải idol mới nổi đi ra từ sâu tuyển chọn nào đó mà em không biết. Đừng hoa si nữa, Sở Tổng là nhân sĩ đã kết hôn. Tầng cao nhất không phải văn phòng tư nhân của y sao, bình thường trừ trợ lý và bí thư chưa từng thấy Sở Tổng mang người đi lên nha. Cô nàng đem cảnh cáo của chị mình từ tai này ném qua tai kia, công việc có thể quan trọng hơn so với bát quái sao? Còn nói, hiện tại là thời gian nghỉ trưa, lại không ở trong công ty, đương nhiên không trái quy định. Sao em cái gì cũng biết thế? Lý Thiến vẻ mặt kinh ngạc, cô gái nhỏ này vào công ty không bao lâu vậy mà còn biết rất nhiều. Chị à, không phải em biết nhiều, mà là do chị không buôn dưa lê. Lâm Hiểu Hiểu vẻ mặt thần bí cười hề hề, cô nàng trên mạng tốt xấu gì cũng là đại fan trong fan club, trùng hợp trong công ty cũng có vài nhân viên kỳ cựu cùng thuộc một fandom, rất nhiều chuyện bát quái chính là bọn họ nói cho cô biết. Ví dụ như, nghe nói Sở Tổng là người cùng công tác tầng cao nhất không chỉ là văn phòng mà còn dọn dẹp thành phòng ở, khi bận rộn thường 10 ngày nửa tháng ở tại đó. Người nói xem, ai có thể là người khiến Sở Tổng mang lên nơi ấy? Liệu có thể là lão bản nương thần bí trong truyền thuyết hay không? Lâm Hiểu Hiểu tới công ty thực tập một tháng chỉ gặp được Sở Ca một lần, nghe nói trong công ty từ trên xuống dưới chưa có ai từng gặp được lão bản nương trong lời đồn. Tuy nói không cho đưa chuyện về cấp trên, thế nhưng khẳng định mọi người đều sẽ ngầm bàn tán, thông tin Lâm Hiểu Hiểu cũng có nhiều kiểu. Có người nói Sở Ca căn bản không kết hôn, đây là tin tức giả. Lại có người nói Sở Ca tuy kết hôn nhưng là liên hôn vì lợi ích, vợ chồng một chút tình cảm cũng không có. Bằng không tại sao Sở Ca thường xuyên tăng ca không về nhà, cũng không nhắc đến nửa kia của mình với người khác. Ngay cả họp thường niên mỗi năm một lần cũng chưa từng thấy chủ tịch phu nhân. Đừng nói bừa, không phải vậy. Ngữ khí chém đinh chặt sắt của chị mình càng làm cô nàng tò mò. Cô dí sát vào người chị họ, cười lấy lòng. Chị, bữa này để em mời chị đi. Làm gì, đừng nghĩ chị không biết cô muốn hỏi gì. Lý Thiến cười mắng, trên đời này không có bữa cơm trưa nào không phải trả tiền, nhưng nói cho em cũng không sao, không phải chủ tịch phu nhân gì đó. Mà là một vị đại minh tinh, đại ảnh đế. Lưu Trấn Vũ, đam mỹ sắc, Lưu Trấn Vũ, cặp mắt Lâm Hiểu Hiểu trợn trừng như bóng đèn, trên mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng. Lý thì chị nói đùa đi, nghe nói Sở Tổng không thích Lưu Trấn Vũ mà. Lâm Hiểu Hiểu lăn lộn trong giới fan của các idol tiểu sinh, trong mắt các cô Lưu Trấn Vũ là người thuộc thế hệ trung sinh, là tiền bối của idol mình. Góc chuyện audio.com, chỉ biết Lưu Trấn Vũ 10 phần khiêm tốn, trừ hoạt động tuyên truyền thời điểm chiếu phim, ngày thường đều như người tàng hình không có một chút tin tức. Thế nên hiểu biết cả cô nàng với Lưu Trấn Vũ rất hữu hạn, cũng chỉ có ấn tượng mơ hồ. Biết chị vì sao lại nói cho cô không? Buổi chiều trong cuộc họp phòng chúng ta sẽ tuyên bố Lưu Trấn Vũ trở thành người phát ngôn cho series mới của ô tô Vũ Lâm. Mà công việc tiếp theo của chúng ta chính là định ra phương án quảng cáo. Lão bản nương, vợ ông chủ, hoa si, mê người đẹp đến si ngốc, tiểu sinh, chỉ idol nam trẻ tuổi, trung sinh, thế hệ diễn viên nam trung tuổi, đi trước. Mấy chương sau đáng yêu nhất chuyện luôn, khách chương.